Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2582, Vẫn Lạc. Hồn Thiên Tuấn mộng cảnh. Hồn Thiên Tuấn ghé vào một cô gái trên giường. Trên mặt hắn nước mắt tràn ngập. Đình Nhi, không nên rời bỏ ta. Không muốn. Trên giường bệnh nữ tử, chính là Diệp Phương Đình. Ở cái thế giới này bên trong, Hồn Thiên Tuấn cũng không có trở thành cỡ nào cao đẳng nhân vật. Hắn chỉ là một người bình thường. Hắn có một cái cực kỳ yêu nhau thê tử. Bọn họ con cháu đầy đàn. Cái này thê tử, chính là Diệp Phương Đình. Bây giờ, Diệp Phương Đình muốn chết. Phu quân, ta không nỡ bỏ ngươi. Ta mà chết, ai tới chiếu cố ngươi? Ta không yên tâm một mình ngươi lưu ở trên đời này. Diệp Phương Đình nhìn xem Hồn Thiên Tuấn, trong mắt nước mắt chảy xuôi. Nương tử, ta sẽ không rời đi ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Hôm nay, chúng ta cùng uống phía dưới chén này rượu độc, để cho chúng ta cùng chết. Được không? Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Tốt, phu quân, để cho chúng ta cùng chết. Diệp Phương Đình trọng trọng gật gật đầu. Cũng Hồn Thiên Tuấn vừa muốn uống xong rượu độc thời điểm, một bóng người bỗng nhiên mà tới. Bỗng nhiên phất tay, trực tiếp đem rượu bát đổ nhào trên mặt đất. Cổ Phong thở phào một hơi. Bản thân còn tốt tới kịp thời. Một bát này rượu độc xuống dưới, Hồn Thiên Tuấn ý thức cũng là triệt để tử vong. Ngươi là ai? Ngươi, vì sao ngươi như vậy nhìn quen mắt? Chấm ngoặc kép, Hồn Thiên Tuấn vừa định chất vấn. Đột nhiên từ Cổ Phong trên người, cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Đừng quản ta là người nào. Ngươi thực nghĩ chết đi như thế sao? Cổ Phong mở miệng chất vấn. Không sai, thê tử của ta chết rồi. Ta còn có cái gì tâm tư sống ở trên đời này? Ta đã đáp ứng nàng cùng chết đi. Đây là nàng hy vọng, cũng là nàng mong muốn. Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Ngu xuẩn, ngươi tên óc heo này. Suy nghĩ kỹ một chút, thê tử ngươi cùng ngươi, lúc trước có như thế nào ước định, liên quan tới sinh tử. Nàng thực hy vọng, ngươi và nàng cùng chết sao? Cổ Phong lạnh lùng mở miệng. Ước định, chấm ngoặc kép. Hồn Thiên Tuấn vừa nghe đến hai chữ này, trong nháy mắt đầu chấn động. Đón lấy, khó có thể ức chế, vô biên mảnh vỡ ký ức điên cuồng trùng kích trong đầu của mình. Trong bức họa kia, có một màn nhường hắn khó khăn nhất quên. Đối thoại như sau. Đình Nhi, ta thực sự nghĩ tới chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh viễn không phân ly. Thiên Tuấn, người chỉ có một lần chết. Chúng ta tất nhiên có một người muốn trước một bước rời đi nhân thế. Đình Nhi, nếu như ngươi chết, ta cũng muốn tùy ngươi cùng nhau đi. Ta không muốn một người ở trên đời này. Thiên Tuấn, đáp ứng ta, đây là chúng ta ước định. Mặc kệ ta ai rời đi trước, còn dư lại một cái, đều muốn vì một cái khác mà hảo hảo sống sót. Đáp ứng ta, chấm ngoặc kép, ta, đáp ứng ngươi, ngoặc kép. Hồn Thiên Tuấn đầu chấn động mạnh một cái, nhìn về phía trên giường phụ nhân. Ngươi, ngươi không phải Đình Nhi. Đình Nhi sẽ không để cho ta theo nàng chết chung. Nàng yêu ta, càng muốn cho hơn ta chân quý chính mình sinh mệnh. Không nghĩ tới, này cũng bị ngươi phát hiện. Bất quá bây giờ, ngươi cũng nên chết. Phụ nhân kia, trong nháy mắt lắc mình biến hóa, biến thành một cái hắc vụ ngưng tụ yêu vật, hướng về Hồn Thiên Tuấn đánh tới. Thiên Tuấn, ngươi có thể chiến thắng hắn. Cổ Phong hét lớn một tiếng. Đại ca, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Hồn Thiên Tuấn trong đầu ký ức trùng kích, đem mọi thứ đều nghĩ tới. Nhìn về phía Cổ Phong, lập tức gật đầu. Tương đương đây là ta mộng. Ngươi chết cho ta, chấm ngoặc kép. Nói xong, Hồn Thiên Tuấn hai tay hung hăng nhấn một cái. Trước mắt cái này hắc vụ yêu vật trực tiếp sụp đổ. Cũng ở giờ phút này, bốn phía hư không vỡ nát. Từng con yêu vật cực tốc xông ra. Thiên Tuấn, chúng ta đã đến nên rời đi thời điểm. Tốt, ngoặc kép. Một trận đầu đau đớn kịch liệt truyền đến. Mở to mắt thời điểm, Cổ Phong nguyên thần đã về tới thân thể của mình. Trước mặt, Hồn Thiên Tuấn cũng là mở mắt. Yêu vật, ngươi cho ta, chấm ngoặc kép. Thiên Tuấn, mộng đã tỉnh. Cổ Phong mở miệng, Hồn Thiên Tuấn chậm một hồi lâu, mới rốt cục xác nhận, bản thân mộng, tỉnh, nhìn về phía Cổ Phong, cái kia vẻ cảm kích, đã khó có thể ngôn ngữ. Đại ca, là ngươi đã cứu ta. Chấm ngoặc kép, hắn biết rõ, nếu không phải Cổ Phong kịp thời xuất hiện, vừa mới một khắc này, hắn đã chết. Tương đương một lần này thật đúng là hung hiểm. Ta trễ một bước nữa, ngươi đã chết. Và lại, nếu không phải trước đó ngươi cùng ta nhắc qua ngươi và Phương Đình ước định, ta còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt tỉnh lại ngươi. Cổ Phong cũng là hít mạnh một hơi. Tương đương lần này, có thật nhiều thành phần vận khí. Lúc ấy loại tình huống đó, nếu không phải biết được một chút Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn bí ẩn, thật sự khó có thể để Hồn Thiên Tuấn trong nháy mắt thanh tỉnh. Ta vậy mà cùng cái này trong mộng yêu vật, ở cuộc sống trong mộng trên trăm năm. Mộng cảnh này thật là đáng sợ. Hồn Thiên Tuấn không khỏi nói ra. Tiểu tử, bên này khả năng sắp không được. Giờ phút này, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nhìn về phía bên này Hồn Thiên Hữu, phát hiện Hồn Thiên Hữu thân thể run rẩy kịch liệt, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Hiển nhiên, loại tình huống này đã đến không cách nào vãn hồi cục diện. Đại ca, chúng ta có thể hay không đi vào cứu hắn? Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Từ khi Hồn Thiên Hữu hối cải để làm người mới, gia nhập Diệt Ma quân đoàn về sau, trước kia những cái kia khúc mắc sớm đã tan thành mây khói. Không thể, hiện tại Hồn Thiên Hữu mộng cảnh cực kỳ không ổn định, tùy thời đều có thể sụp đổ. Chúng ta tiến vào chẳng những cứu không được hắn, ngược lại bản thân còn vô cùng có khả năng vẫn lạc trong đó. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó trong lòng đối lão ngư nói. Lão ngư, nhưng có biện pháp đem thiên soái kéo ra ngoài. Thiên soái là kẻ ngoại lai, và lại là thanh tỉnh, có thể kéo ra ngoài. Bất quá hắn nguyên thần muốn trọng thương. Lão ngư nói ra, trọng thương dù sao cũng so chết mạnh. Cổ Phong mở miệng, ngươi nghe ta khẩu quyết. Ngay sau đó lão ngư truyền cho Cổ Phong một loại bí thuật. Thuật này, tên là trừ hồn thuật. Ý tứ, là đem nguyên thần từ người trong thức hải cưỡng ép rút ra. Nhưng cái này đối Hồn Thiên Hữu đã vô dụng. Bởi vì Hồn Thiên Hữu không có thanh tỉnh. Cho dù rút ra, nguyên thần vẫn là ở trong giấc mộng. Nhưng thiên soái không giống nhau. Thiên soái là kẻ ngoại lai, có thể mượn nhờ ngoại lực. Trừ hồn thuật, Cổ Phong mở miệng, bàn tay trực tiếp đè ở Hồn Thiên Hữu trên đầu. Tiếp lấy hung hăng co lại. Một lần này rút phía dưới, Cổ Phong sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt mấy phần. Bất quá rốt cục, đem thiên soái nguyên thần cưỡng ép rút ra. Thiên soái nguyên thần phi ra, chính là lập tức trở về đến nhục thân của mình bên trong. Ở thiên soái trở lại bản thân thân thể đồng thời, cái kia Hồn Thiên Hữu thân thể run lên bần bật. Sau một khắc, hắn trong đôi mắt, con người tan rã, toàn bộ trực tiếp té ngã trên đất. Nhịp tim vẫn còn, nhưng toàn bộ ý thức đã biến mất. Nhục thân qua không được bao lâu, cũng là mục nát. Hồn Thiên Hữu chết. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong đám người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hồn Thiên Hữu, ngươi không phải nói muốn đè ép ta cả một đời sao? Làm sao ngươi trước chết? Hồn Thiên Tuấn cả đời này không ít bị Hồn Thiên Hữu áp chế, xem thường, nhưng thực đến cái chết của mình đối đầu bỏ mình giờ khắc này, hắn chẳng biết tại sao cảm thấy hết sức đau lòng. Thiên soái sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía Cổ Phong. Đại ca, thật xin lỗi. Hiển nhiên, thiên soái thất bại, và lại hắn nguyên thần cũng trọng thương. Cổ Phong mở miệng, ngươi tận lực, bất quá, cái này Hồn Thiên Hữu mộng cảnh, đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.